Bạch Hạ lập tức mím môi cười không nói. Vậy buổi trưa tôi có thể ăn cơm ở nhà anh không? Bạch Hạ nhân cơ hội hỏi một câu. Hình Nhất Phàm gật đầu. Có thể, chợ bán thức ăn có thể nói là nơi bình dị nhất. Nơi đây ẩm, náo nhiệt, mùi hỗn tạp, bình thường ít người chú ý, đều thà rằng đi mua thức ăn ở nơi có điều kiện đẹp mắt hơn. Thế nhưng, chợ bán thức ăn cũng rất tươi, tuy là lộn xộn một tí. Thế nhưng, có thể mua được rất nhiều thứ mình muốn. Bạch Hạ là người bình thường sống rất bình dị. Gần đây cô cũng bắt đầu xuống bếp. Dựa theo video, còn có thể nấu một ít món ăn bình thường đơn giản. Bạch Hạ bảo anh lái xe vào một bãi đỗ xe bên cạnh. Hai người cùng nhau đi dạo chợ bán thức ăn. Bạch Hạ thỉnh thoảng nhìn anh. Hình Nhất Phàm đại khái từ nhỏ đến lớn. Chưa bước vào chợ trong thành phố. Nơi đây nông sản, hải sản, thủy sản đều vô cùng nhiều. Chỉ là cực kỳ cần kiên nhẫn lựa chọn. Bạch Hạ dẫn Hình Nhất Phàm. Dáng người Hình Nhất Phàm cao lớn chen trong đám người. Cũng vô cùng bắt mắt. Lông mày rậm, đôi mắt sâu sáng ngời. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng. Có điều là, lúc này khuôn mặt anh tuấn của anh đều là căng thẳng. Cách Trương.